Chương 840, không trọng cảm giác. Tung cửa game giả lập nhân vật phong vân bảng xếp hạng D bài đầy nhịt cống hiến tích phân 1, Gia Vân Thiên 2578-40-22, Minh Nguyệt Hạ Thơ Mát 1341-29-3, Vật Phi Thường Phạm Ngôi Sao 1278-41-4, Phổ Hệ Bệ Bình Thường 1126-54-5, Ngạo Thị Hoa Hạ 474-6, Gia Phiêu Vân 1092-50-77, Hồi Ước Điêu Linh 1044-14-8. Chiếm qua mây quỷ 19, bất tử phượng hoàng 9987 tháng 7 năm 10, gia lạc thần 9544 tháng 1 năm 11, hải thiên một đường 9112 tháng 1 năm 12, gia nguyệt hồn 864 78 13, giang nam hồng nhan 81001 14, vật phi thường thần thoại 7232 tháng 1 năm 15, thiên sứ chú ấn 6014016. Không phải bình thường 5555 tháng 5 năm 17, hồng rơi trầm hương tạ 5011 tháng 2 năm 18, gia nút buộc 4012 tháng 2 năm 19, gia tiêu giao 36451-20, gấu bắc cực 3120-2021, huyết diệt 2251 tháng 1 năm 22, độc luyến thu vũ 1774-2. Danh sách này vừa ra, toàn trường nhất thời đưa tới một mảnh thổn thức tiếng. Ta làm tín ngưỡng trong tiểu đệ, thánh chiến trung thực lực coi như xuất chúng người chơi, xếp hạng 16 danh, đã cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Bất quá ta biết, cái này thổn thức tiếng không phải xuất hiện ở trên người của ta, mà là xuất hiện ở đệ đệ 8 tên trên người. Trước tiên nói một chút về đệ 5 danh Ngạo Thị Hoa Hạ, hắn là Phạm Tinh Đại Cứu Tử, Lưu Tinh Trị Dâu Thân Ca Ca, Sệ Vở Chi Na đã từng hàng ngũ nhứ nhất biết Hoa Hạ mạnh nhất lão đại. Người này có thể dùng chê khen nửa nọ nửa kia để hình dung, quốc nội chiến giả dối không gì sánh được, hoành hành ngang ngược, là một cái đại gian đại ác người, từng để cho rất nhiều người hận thấu xương, mà bây giờ người này như cũ bởi vì phạm tội kinh tế trong tù bị tù, nhưng là không thể không nói chính là, người nay ở ngoại chiến trung tuyệt đối là bảo vệ Sệ Vở Chi Na vinh dự vệ sĩ. Hắn lãnh đạo Hoa Hạ tối cường đang đối với kháng Nhật đẹp Hàn các lộ ủy chửa cường quốc thời điểm dường như mánh hổ sống chuồng, anh dũng không gì sánh được, vì tổ quốc giả thuyết sản nghiệp lập được chiến công hiển hách, cho nên, hắn công lớn hơn tội, bài danh đạt tới đệ 5 danh. Mà chiếm qua mây quỷ, đã từng tại Trung Quốc danh táo nhất thơ y chiến minh lão đại đội ngũ, cũng có cùng đoạn vị ác gần như giống nhau đã qua, chỉ là hắn cũng không tham gia hoạt động thương nghiệp, vì vậy cực kỳ sạch sẽ. Nhưng hắn hành hội cùng Hoa Hạ tối cường giống nhau, đều là nội ngoại kiêm tu, vì vậy ở quốc nội danh dự cũng không tốt, bất quá, công tích chói lọi ngoại chiến lại đem tên của hắn lần thọt đệ 8 danh. Gần nhất Lạc Lam đọc thuộc tín ngưỡng lịch sử, vì vậy đối với cái bài danh này rất có phê bình kín đáo, hừ hừ, Lao Đoàn cùng Chiến Hồn hai người này đều có thể xếp hạng trước 10, ta xem là không phải muốn đem Diệp Phong cũng đứng vào đi ta sở lấy đầu của nàng, từ từ trần thuật ba cái sự thực. Tự nhiên, ta muốn uốn nắn ngươi ba chuyện. Chuyện thứ nhất, hai cái này xếp hạng trước 10 gia hỏa đều là yêu quốc chủ nghĩa giả, vì tổ quốc giả thuyết sản nghiệp làm ra hành nghiệp rất lớn cống hiến. Thứ hai, không nên dùng Diệp Phong tên này tới cất nhắc núi Mộc Long Giã. Thứ ba, quốc tế bạn bè là không có có tư cách đứng vào Sệ Vở Chi Na bảng đẳng cấp. Ta nói đến quốc tế bạn bè thời điểm, tận lực tăng thêm mình một chút giọng nói, thế cho nên bên người mở mở nhóm mỗi một người đều nở nụ cười. Hồng nhan như trước bưu hãn, một cái đôi bàn tay trắng như phấn đập vào trên vai của ta, yêu à, tiểu phi không phải, tài ăn nói của ngươi càng ngày càng tốt, tỷ tỷ ta còn đĩnh chịu ngươi. Ta nhất thời mồ hôi chạy thành sông, tỷ, ta lắm mộm. Pha Ngôi Sao thì có thâm ý khác nhìn ta liếc mắt, nếu muốn siêu việt Vân Thiên cái này thằng ngãi con, ngươi sau này đường phải đi còn rất dài. A Thiên Ca cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, Phàm Ca, đừng nói như vậy. Tiểu tử này là tiểu tử này, ta là ta, hắn đã ở đi con đường của mình. Trong lúc nhất thời, ta và Thiên Ca bốn mắt nhìn nhau giờ khắc này, từ trong mắt của hắn ta thấy được một loại hết sức quen thuộc quan mang, loại này quan mang, ta giống như đã từng quen biết. Bài danh sau khi đi ra, chúng ta những thứ này bị điểm tên người chơi đi lên trong sân, bất quá bởi vì có chút người chơi có tình huống đặc biệt, tỉ như Đoạn Vĩ Ác, Long Thiên Nạo, Hoa Thơm Mát Tỉ, Lạc Thần Tỉ đám người. Không thể giữ họ, mà là từ một chút tương quan nhân viên thay bọn họ lãnh dùn thuộc về bọn họ căn cứ chính xác thư cùng chúng ta tháng thứ nhất tiền lương. Có người nói, Hiện tại Long Thiên Ngạo Hồn phi thường không phải như ý, thậm chí còn không bằng Đoạn Vĩ Ác, người sau bây giờ đang ở trong ngục nhiều lần có trọng đại biểu hiện lập công, cộng thêm thân thể không phải tốt, phỏng chừng sẽ ở trong vòng mấy năm bị tạm tha đi ra, mà Long Thiên Ngạo mấy ngày nay thì vẫn xa và ở tín ngưỡng trung thua ở độc chiếm thiên hạ âm ảnh trung không cách nào tự kiềm chế, cả ngày mua say, bây giờ chúng bạn xa lánh, đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi. Nghèo túng tự quỷ. Mà trên bảng danh sách còn lại người chơi, đại thể qua tương đối khá, gấu bắc cực lúc này đây cũng tới, là mang cùng với chính mình lão bà A Lưu Ly tới, nhớ kỹ năm đó, A Lưu Ly cùng tuyển cận giống nhau, vẫn là một cái ngụy la lị, ở tín ngưỡng sau khi kết thúc liền đi vào quốc tịch Trung Quốc, có thể dùng gấu bắc cực khổ đợi nàng 3 năm có cùng với nàng đi vào kết hôn cung điện nữ sinh 18 tuổi trở xuống muốn phụ mẫu ký tên mới có thể kết hôn, nam sinh 21 tuổi trở xuống muốn phụ mẫu ký tên mới có thể kết hôn. Mà A Lưu Ly ở tín ngưỡng sau khi kết thúc mới chỉ có 17 tuổi. Chỉ là, khổ bức gấu bắc cực hôm nay thời gian khổ không thể tả, từ một chi tiết bên trên cũng có thể thấy được, khi hắn từ đình tông lỗi trong tay tiếp nhận 10.000 nguyên chi phiếu lúc, A Lưu Ly hai mắt đã rơi vào sao rơi số tiền kia ché nổ sách tay bên trên, cũng đưa cho mình lão công một cái mập mờ nhãn thần, gấu bắc cực đồng chí nhất thời lệ rơi đầy mặt, cực kỳ không có tiền đồ hôn chi phiếu một khẩu, A tiền. Chúng ta vĩnh biệt. Vì vậy, dưới đài một đám người chơi cười bụng từ đau. Tiền lương là dựa theo chúng ta bài danh phát, vì vậy bài danh càng cao, tiền lương càng cao. Hơn nữa cái này tiền lương là hoàn toàn trong suốt. Hạng nhất thiên ca mỗi tháng có thể lãnh được 15 vạn tiền lương, hơn nữa còn là miễn thuế. Một năm chính là 180 vạn, mua chiếc xa hoa xe thể thao vậy là đủ rồi. Mà tiền lương của ta thì là mỗi tháng 1.800 khối. Một năm là 21 vạn 6, liền một triệu hiệp cũng mua không được. Bất quá, thiên ca hiện tại đã nằm ở về hưu trạng thái, cống hiến tích phân cơ hồ là không có cái gì tốc độ tăng, mà ta đây, ha ha, đang tuổi lớn được rồi, ta thừa nhận mình lại bắt đầu y tiền lương giấy chứng nhận rất đẹp mắt, là một cái hồng sắc quyển sổ nhỏ, vui hưng thịnh liền cùng giấy hôn thú tựa như, thế cho nên ta bắt ở trong tay thời điểm tương đối hưng phấn, phải biết, điều này đại biểu là quốc gia vinh quang. Cũng không chỉ là dành riêng cho cá nhân. Huyết diệt làm cho này một lần ASEAN cột huy chương đồng, bài danh tiến nhờ hợp 20 mức danh, cả người kích động nửa ngày nói không ra lời, mà độc luyến thu vũ bình thường thoạt nhìn đoàn trang lại tiêu sái, cư nhiên ở nhận lấy cái kia đỏ rực quyển sổ nhỏ một sát na lã trã rơi lệ. Ta cũng không có do dự, 2-3 bước đi tới trước mặt nàng, đưa nàng thật chặt ôm ở trong lòng ngực mình. Độc luyến thu vũ nghẹn ngào nói, không nghĩ tới tổ quốc vẫn là có thể tha thứ rơi lỗi lầm của ta, nhớ kỹ ta một chút trả giá, tiểu phi, thật sự có tư cách tiến vào cái này 22 nhân danh sách lớn sao? Ta nhẹ vỗ về sau lưng của nàng nói, tỷ tỷ, ngươi không có làm bất luận cái gì xin lỗi tổ quốc sự tình, ngươi là đối với tổ quốc có đóng góp người, ngươi chuyện đương nhiên bắt được cái này vinh dự, tỷ tỷ, ta lấy ngươi làm vinh. Đinh Tông Lỗi cũng đi lên trước khuyên nhủ, hiểu vũ nha đầu, đừng khóc, ngươi nhớ kỹ, ngươi làm tất cả, tổ quốc đều thấy ở trong mắt, tuyệt đối sẽ không mai một rơi ngươi. Độc luyến thu vũ hướng về phía Đinh Tông Lỗi hơi cúi cùng, cảm ơn ngươi, Đinh lão sư. Tiền lương giấy chứng nhận kể cả tiền lương chi phiếu cấp cho đến độc luyến thu vũ nơi đây đã xong rồi. Sau đó, Đinh Tông Lỗi lại bổ sung vài câu, khoản này tiền lương, về sau mỗi tháng đều sẽ có. Hơn nữa, chỉ cần người chơi không đáng nguyên tắc tình lệch lạc, biết vẫn cấp cho. Hơn nữa, ở lần đầu tiên thanh chiến thành thị bảo vệ chiến sau đó, giờ cờ tờ danh sách còn có thể mở rộng, đến lúc đó đem đạt được 35 người, kể từ đó, cũng liền bảo đảm rất nhiều thao tác tốt, có trách nhiệm tâm, lòng yêu. Nước ngoạn gia quyền lợi, là đúng bọn họ vì nước giành vinh quang nhất giàu nhân ái một loại phương thức tưởng thưởng. Giờ cờ tờ đại hội ở 9 giờ liền kết thúc, sau đó, ở một đám an toàn nhân viên dưới sự hộ vệ, chúng ta đi ra quốc triển khai trung tâm. Lúc này, hết thể an bài đều giao cho Phạm Ngôi Sao. Phạm Tinh rất ý tứ minh xác, tất cả mọi người lòng chỉ muốn về, cho nên khi mặc dù liền an bài mọi người về nhà, ngày thứ hai lúc buổi tối, ở chúng ta trong biệt thự, sắp có một hồi gia yến, bao quát phòng làm việc thành viên, phi phạm cao tầng, bao gồm lúc này đây mới trở lại quốc nội lao ra thiên hạ thành viên đem hội tụ một đường, thật tốt ôn chuyện một chút. Chỉ là, cái này thời gian hạnh phúc luôn là qua thật nhanh, vào lúc ban đêm chúng ta về đến nhà, ở nhà an an xanh xanh buồn ngủ một chút, ngày thứ hai luyện một thiên cấp, rất nhanh thì đến buổi chiều. Phá ngôi sao cho chúng ta tiết kiệm rất đại sự, cùng nút buộc ca cùng nhau, đem chúng ta dạ yến bố trí ngay ngắn rõ ràng. Vào lúc ban đêm, khách quý chợt nhà, lầu một trong đại sảnh bốn tờ bàn dài đụng vào nhau, ước chừng ngồi 40 nhiều người. Phá ngôi sao đầu tiên giơ chén rượu lên, hướng về phía ta cười nhạt nói, đầu tiên, trước chúc tiểu huynh đệ của chúng ta, tiểu phi lúc này đây ở ASEAN cuộc đoạt giải quán quân trở về, chúng ta phạm một chén này, tiểu tử, ngươi là vợ y mơ y tô tờ trừ, ngươi lập công không đợi ta nói chuyện, phàm ngôi sao đã dương lên cái ly trong tay, cùng ta đụng một cái. Ta thấy cái ly này tử cũng biết chính mình ngày hôm nay ở kiếp nạn chạy thoát, cờ mờ nờ, đây chính là bốn lượng một cái cốc có chân dài. Bên trong đầy vạn ác dầu xạ lụt ta ngửa cổ lên đem chén rượu này uống nữa, khuôn mặt nhất thời đỏ. Thiên ca qua đây kẹp cho ta đồ ăn, cười một cái nói, điểm danh, ăn trước vài hớp. Ngồi ở bên cạnh hắn phỉ nhi cũng cho ta gấp thức ăn, ăn trước ta, một hồi ăn nữa cái này lao ra. Ngày hôm nay hạ thơm mát tỷ cùng lạc thần tỷ đã ở, thiên ca cũng nghiêm chỉnh bóp phỉ nhi, chỉ có thể cười cười xấu hổ, được, nha đầu kia lại hung hãn. Chứng kiến hắn thế khó xử bộ dạng, hoa thơm mát cùng lạc thần ngược lại là hào phóng nở nụ cười. Mà ánh mắt của ta cũng ở đây nhất khắc rơi vào tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu trên mặt, trong lúc bất chợt, ta cảm thấy một loại không trọng cảm giác. Vì vậy, ta quyết định đêm khuya này phóng túng mình một chút, đem loại cảm giác này tờ giờ mở mê rơi đi. Vì vậy, cao lớn vạm vỡ lịch hiểm ác ôn cùng thùng cơm một dạng ta trở thành các lao gia chủ công đối tượng, đêm khuya này. Hai chúng ta bị đám kia vô lương láo ra hỏa rót rất nhiều vì vậy, sau đó chúng ta thấy được các loại ảo giác, ta không biết đêm hôm đó ai là ai ôm ở cùng nhau khóc giống, cũng không biết ai là ai ôm ở cùng nhau kịp, càng không biết bọn người kia là lúc nào rời đi, cũng không biết mình là bị người nào mang gian phòng. Ta chỉ là biết, đến rồi sau nửa đêm thời điểm, chính mình tỉnh lại, hai tay chợt hô hô mở ra đèn bàn, kết quả phát hiện một tấm gương mặt tuyệt đẹp đang đặt ở taxi hùng trên miệng.